Lăng Mạt Mạt an tĩnh thật lâu, cô bước xuống giường, chọn một cái y phục đơn giản, mặc xong, soi gương tinh tế chọn đồ trang sức thanh nhã. Lăng Mạt Mạt hài lòng nhìn mình trong gương, hơi hoảng hốt. Hồi lâu, mới hít một hơi thật sâu, cầm túi, đi ra ngoài. Thời điểm Lục Niệm Ca ở đại học năm 3, cũng đã xâm nhập công ty giải trí âm nhạc IS. Khi đó, cũng đã thanh toán hết tiền tại biệt thự X thị nơi hội tụ minh tinh. Cô đi qua mấy lần, thay Lục Niệm Ca quét dọn vệ sinh, sửa sang lại gian phòng. Nhưng thật ra là có thời điểm làm thêm giờ, nhưng người phụ nữ chính là rất ngu. Thời điểm yêu một người, sẽ không nhịn được đi làm những chuyện này cho hắn. Khi đó Lăng Mạt Mạt cảm thấy mình như vậy là hạnh phúc. Lăng Mạt Mạt thuê xe, đi tới dưới lầu biệt thự Lục Niệm Ca. Tìm đúng nhà Lục Niệm Ca, cô ấn chuông cửa, không có ai trả lời. Lăng Mạt Mạt nghĩ, có lẽ Lục Niệm Ca còn chưa trở về. Vì vậy, Lăng Mạt Mạt liền đứng ở cửa đợi Lục Niệm Ca. Ước chừng 7 giờ tối, xe của Lục Niệm Ca từ đằng xa chạy tới, còn là một chiếc BMW. Xe chậm rãi dừng hẳn, Lục Niệm Ca đẩy cửa xuống xe, vừa vặn nhìn thấy Lăng Mạt Mạt đứng ở một bên, hơi sững sờ. Ngược lại Lăng Mạt Mạt, mặc dù chính là để cho mình một lời giải thoát, mà nói chia tay, nhưng vẫn co rút đau đớn. Đau đớn qua đi, Lăng Mạt Mạt hôm nay không còn là Lăng Mạt Mạt không có cốt khí của ngày hôm qua. Ngược lại thanh thản tự nhiên đối với Lục Niệm Ca cười nhạt một tiếng, thản nhiên đi đến trước mặt Lục Niệm Ca, lên tiếng, Niệm Ca. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, bị hành hạ vô cùng thê thảm. 8, đau quá đau, nhưng Lăng Mạt Mạt hôm nay không còn là người không có khí phách như ngày hôm qua. Ngược lại tự nhiên thanh thản cười nhạt với Lục Niệm Ca, thản nhiên đi đến trước mặt Lục Niệm Ca, mở miệng, Niệm Ca, để cho cô gọi một lần cuối cùng, gọi anh thân thiết như vậy một lần nữa. Qua hôm nay, từ nay về sau, cô mở miệng, gọi cũng chỉ có Lục tiên sinh. Lục Niệm Ca nghe thấy Lăng Mạt Mạt gọi mình thân thiết như vậy, hơi nhíu mày, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới Lăng Mạt Mạt một lần. Anh ta nhớ rõ cô, là cô gái hát được một nửa kia, chỉ là thật không ngờ, quan sát gần, cô lại đẹp kinh người như vậy, nhìn không được. Lục Niệm Ca có chút sững sờ, như là trong lúc bất chợt bị dừng hình, quá rất lâu một trận, mới mở miệng, Lăng tiểu thư, cô làm thế nào ở trong này? Lăng tiểu thư, Lăng Mạt Mạt châm chọc nhếch môi một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì nhìn thấy một người từ trên chỗ ghế lái phụ của chiếc xe BMW cửa bị đẩy ra. Giản Tình Hy trang điểm xinh đẹp xuống xe. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Giản Tình Hy, lập tức đưa ánh mắt đến trên mặt Lục Niệm Ca. Nét mặt tươi cười như hoa, mắt ngọc mày ngài. Niệm Ca, chúng ta nói chuyện chút đi. Lục Niệm Ca có chút mơ hồ nhìn Lăng Mạt Mạt, nói chuyện gì? Anh nhớ rõ anh không quen cô. Lăng tiểu thư, Lục Niệm Ca mới vừa hô tên Lăng Mạt Mạt, Giản Tình Hy lại dẫm giày cao gót xuống, vòng quanh xe đã đi tới, vươn tay, ôm lấy cánh tay Lục Niệm Ca, hơi khẩn trương ngăn cản Lục Niệm Ca, hơi nâng cằm lên, muốn có bao nhiêu cao ngạo thì có bấy nhiêu cao ngạo với Lăng Mạt Mạt đã mở miệng, Lăng Mạt Mạt, cô tới đây làm cái gì? Lăng Mạt Mạt nhìn Giản Tình Hy khẩn trương, đáy lòng nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Cô ta khẩn trương cái gì? Cô đến nơi này chỉ là nói chia tay với Lục Niệm Ca. Không lẽ cô còn có thể đoạt lại Lục Niệm Ca trở về được sao? Chẳng quá bây giờ Lăng Mạt Mạt không có tâm tình cùng Giản Tình Hy tranh cãi, chỉ là lại một lần nữa nhìn khuôn mặt Lục Niệm Ca, nét mặt mỉm cười, bình thản nói, tôi đến tìm Lục Niệm Ca. Giản Tình Hy vẫn như cũ duy trì ngăn Lục Niệm Ca ở trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, mang theo vài phần phòng bị. Lăng Mạt Mạt, tôi nói cho cô, đây là bạn trai của tôi. Tôi chưa nói anh ấy không phải bạn trai của cô. Giọng Lăng Mạt Mạt nhịn không được có chút trào phúng, tôi cũng chưa nói tôi muốn làm cái gì, tôi có chút chuyện muốn nói với anh ấy. Nếu như Niệm Ca cảm thấy không thể, chính anh có thể nói, không phải sao? Lăng Mạt Mạt quay đầu, nhìn về phía Lục Niệm Ca,

cũng từ từ quên đi. Nhưng mà bây giờ, Lăng Mạt Mạt xuất hiện tại biệt thự, nói ra những lời đó, lại làm cho đáy lòng của cô ta giống như ghim một cây gai, không có cách nào bình tĩnh lại nữa. Cô ta sẽ không để cho Lăng Mạt Mạt có cơ hội lấy được Lục Niệm Ca. Dĩ nhiên, cô ta cũng không muốn cho Lăng Mạt Mạt tốt hơn. Không phải là cô ta không biết Lý Tình Thâm. Lúc Lăng Mạt Mạt và cô ta là chị em tốt, cô đã từng thấy Lý Tình Thâm một lần. Đó là cô ta tới nhà Lăng Mạt Mạt chơi, vừa muốn gõ cửa, cửa mở ra từ bên trong, mở cửa là một thiếu niên tuyệt mỹ. Lúc ấy tuổi cô ta không lớn, lập tức ngây ngốc tại đó. Từ trước đến giờ cô ta luôn coi đồ trong nhà Lăng Mạt Mạt như là của mình, cho nên sau khi đi vào, đặc biệt tự tại. Nhưng một ngày kia, cô ta cảm thấy cực kỳ bị áp bức, vẫn luôn không lên tiếng, ánh mắt cũng không rời khỏi người thiếu niên nửa phần. Nhìn ra, người thiếu niên kia đối không phải gần gũi với tất cả mọi người, chắc là tính tình rất lạnh lùng. Lăng Mạt Mạt luôn luôn hoạt bát, nhưng ngày đó đặc biệt ngoan, ăn cơm đều có quy củ, lúc ăn được một nửa, có thể là thấy thèm một con tôm, cầm đũa nghiêng người lên gắp, thân thể nho nhỏ nhích tới gần thiếu niên rất nhiều, trong nháy mắt vẻ mặt thiếu niên lạnh xuống, anh liền cau mày theo bản năng, nói, làm ơn hãy tránh xa tôi ra. Kỳ quái là người ở trên bàn cơm, không có một ai trách thiếu niên quá đáng với Lăng Mạt Mạt. Mà Lăng Mạt Mạt bị thiếu niên làm giật mình như vậy, vốn thân thể đang nghiêng bỗng không ổn định được, té ngã vào ngực thiếu niên. Đầu nhỏ của Lăng Mạt Mạt ngã tới phía góc bàn, rõ ràng trong đáy mắt thiếu niên lướt qua vẻ khẩn trương, nghĩ cũng không có nghĩ liền vươn tay, chắn cái góc bàn kia. Lăng Mạt Mạt không có té bị thương, nhanh chóng bò ra khỏi người thiếu niên, mếu miệng, nước mắt liền rơi xuống. Ông cố và bà cố của Lăng Mạt Mạt lập tức dụ dỗ cô, duy chỉ có thiếu niên ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối không có nhúc nhích. Chỉ là nhìn chằm chằm nước mắt đầy mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt, môi khẽ động, giống như là có lời muốn nói, cuối cùng cái gì cũng không nói. Bọn họ không có chú ý tới, vừa rồi người thiếu niên kia mới vì Lăng Mạt Mạt ngăn trở góc bàn, mu bàn tay đã sớm bầm tím một mảnh. Mãi cho đến khi người thiếu niên kia rời đi, Lăng Mạt Mạt cũng không có ở nhìn người thiếu niên một cái. Thủy chung cũng cách người thiếu niên này càng xa. Sau đó người thiếu niên kia rời đi rất lâu, cô ta dần dần hồi hồn, kinh ngạc hỏi Lăng Mạt Mạt là ai vậy? Lăng Mạt Mạt bĩu môi, mặt không vui nói là chú nhỏ của cô, hơn nữa còn hướng về phía cô châm chọc nói. Người đàn ông kia vừa thanh cao vừa kiêu ngạo, làm cho người ta ghét. Thật ra thì, cô cũng chỉ thấy Lý Tình Thâm một lần kia, sau đó, liền chưa từng thấy qua. Lăng Mạt Mạt lại yêu Lục Niệm Ca điên cuồng, tự nhiên cũng chưa từng ở trước mặt cô nhắc qua người thiếu niên kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, cô chủ động lấy lòng. 2. Đã nhiều năm như vậy, cô đã sớm quên mất dung mạo người thiếu niên kia, nhưng bữa cơm trưa ngày đó, cô thủy chung nhớ kỹ, nhất là trên mu bàn tay người thiếu niên kia có một mảnh tím bầm. Theo tuổi tác lớn lên, cô mới dần dần phản ứng kịp, người thiếu niên kia trong lòng hẳn là rất yêu thương Lăng Mạt Mạt, không có biểu hiện ra ngoài thôi. Đêm hôm ấy ở bữa tiệc hoàng cung, thời điểm người đàn ông kia đẩy cửa vào, khí chất trong trẻo lạnh lùng giống như xuất trần, trong nháy mắt làm cho cô liên tưởng đến người thiếu niên kia. Rồi sau đó, biết người đàn ông kia tên là Lý Tình Thâm, cô mới bất giác nghĩ đến, bà cố của Lăng Mạt Mạt không phải là bà ngoại của Lý Tình Thâm sao? Lăng Mạt Mạt kêu Lý Tình Thâm là chú nhỏ. Thì ra, Lý Tình Thâm đúng là người thiếu niên tuyệt mỹ ấy. Lăng Mạt Mạt chán ghét Lý Tình Thâm như vậy, hiện tại cô biết, cô ta tình nguyện làm học trò bên cạnh anh, nhất định là vì trả thù mình. Chỉ là, cô cũng sẽ không để cho Lăng Mạt Mạt được toại nguyện. Cô đem đĩa CD này gửi cho Lý Tình Thâm, chính là muốn cho Lý Tình Thâm xem một chút, Lăng Mạt Mạt rốt cuộc là một người như thế nào. Cô ta ở lại bên cạnh hắn, mục đích không trong sáng. Lý Tình Thâm, thần thoại. Một người đàn ông cao ngạo như vậy, nhất định sẽ không cho phép người ở bên cạnh lợi dụng mình. Nghĩ tới đây, bên môi giản thần hy gợi lên nụ cười ác liệt. em đang ở đâu? Ngoài cửa truyền đến tiếng Lục Niệm Ca gọi ầm ĩ, Giản Thần Hy lập tức hoàn hồn. Nhanh chóng tắt máy vi tính, thuận tay cầm một quyển tạp chí trên cái bàn gần đó, mới đáp một tiếng, em ở đây. Cửa thư phòng bị Lục Niệm Ca đẩy ra. Hắn chỉ mặc áo choàng tắm, nhìn Giản Thần Hy cầm tạp chí. Tại sao em cũng đọc những cái tạp chí bát quái này hả? Rảnh rỗi nhàm chán mà. Giản Thần Hy buông tạp chí xuống, đi tới chỗ Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca vươn tay, thuận thế ôm Giản Thần Hy đi ra ngoài cửa thư phòng. Lý Tình Thâm như cũ ngồi cạnh cửa sổ ở tầng 3 biệt thự, ngẩng đầu lên, vừa vặn có thể thấy đường xuống núi. Kể từ khi anh trở về nước, cô trở thành học trò của anh. Anh liền theo thói quen khi ở cô vắng mặt, ngồi trên cái ghế văn phòng. Ở đây, thuận tiện, lẳng lặng chờ cô đến. Ngày hôm qua là thứ tư, cô không tới. Trận thi đâu cô không hát, làm cho anh xấu mặt ở trước nhiều người như vậy. Đáng lẽ cô nên lập tức tới nói xin lỗi. Nhưng mà mãi vẫn chưa tới. Anh không nhịn được, tâm tình có chút phiền não. Lật tới lật lui quyển sách nhạc trong tay, cảm thấy vô cùng không hài lòng, nhất thời vò giấy thành hình tròn, ném vào thùng rác. Nghiêng đầu, phát hiện đường lên núi vẫn vắng vẻ. Lý Tình Thâm ngẩn ngơ một lúc, cánh môi mím càng ngày càng chặt. Đến cuối cùng, lập tức đứng lên, đi xuống dưới lầu, đi vào phòng ngủ. Lý Tình Thâm tiến vào phòng tắm tắm rửa, mới vừa thoa dầu gội đầu, lại nghe chuông cửa dưới lầu vang lên. Trong mắt Lý Tình Thâm lóe lên ánh sáng, không để ý trên đầu đầy bọt bong bóng, tùy tiện rút khăn tắm bao lấy thân thể, chạy vội ra ngoài. Ngủ ngon, đã giải quyết xong chương 12. Viết đoạn này thời điểm, trong đầu vẽ ra một hình ảnh, chính là một tuyệt mỹ ngạo thế nam tử ngồi ở biệt thự cửa sổ sát đất trước, an tĩnh nhìn lầu dưới tiểu đạo, chờ đợi tim mình yêu người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, cô chủ động lấy lòng, ba, đi vào phòng ngủ, Lý Tình Thâm tiến vào phòng tắm tắm rửa, mới vừa thoa dầu gội đầu, lại nghe chuông cửa dưới lầu vang lên. Trong mắt Lý Tình Thâm lóe lên ánh sáng, không để ý trên đầu đầy bọt bong bóng, tùy tiện rút khăn tắm bao lấy thân thể, chạy vội ra ngoài. Lý Tình Thâm vừa từ trong phòng tắm đi ra ngoài, từ trên xuống dưới toàn thân đều ướt nhẹp, dép dưới chân cũng ướt. Sàn nhà biệt thự đều là bằng gỗ. Lý Tình Thâm đi rất gấp, lúc xuống lầu, nhiều lần suýt nữa trượt chân trên mặt đất. Cũng may anh phản ứng nhanh, kịp thời bắt được tay vịn cầu thang, mới may mắn thoát nạn. Lý Tình Thâm nhanh chóng xuyên qua đại sảnh tầng 1 biệt thự, tiện tay nhấn chốt cửa, đẩy cửa ra. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông. Xin hỏi, là Lý tiên sinh sao? Người đàn ông kia vừa nói, vừa ngẩng đầu lên, thấy Lý Tình Thâm trước mặt, rõ ràng chỉ bọc một khăn tắm, trên tóc còn có chút bọt màu trắng, rất dễ nhận thấy là dáng vẻ đang tắm giờ. Cho dù như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng phong độ của Lý Tình Thâm. Đây là bưu phẩm của ngài. Người đàn ông đưa thư đem một túi giấy đưa cho Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Gần đây anh không cho người gửi đồ qua. Hộp này là ai gửi tới? Lý Tình Thâm nhàn nhạt vươn tay nhận lấy bưu phẩm và bút, nhanh chóng ký xuống ba chữ rồng bay phượng múa. Lý Tình Thâm, người đưa thư xé hóa đơn, khách khí mở miệng nói với Lý Tình Thâm, Lý tiên sinh, ngài có muốn kiểm tra qua không? Mặt Lý Tình Thâm không vẻ gì, lắc đầu một cái, người đưa thư liền cất xong hóa đơn có chữ ký của Lý Tình Thâm, tạm biệt rời đi. Lý Tình Thâm nhìn thoáng qua đường xuống núi, vẫn không có bóng dáng Lăng Mạt Mạt, không nhịn được tâm tình càng bộc phát, hung hăng đóng cửa biệt thự, rầm một tiếng, sau đó đá dép, lên lầu, tiếp tục tắm rửa. Tắm xong xuôi, Lý Tình Thâm cũng không sấy tóc, chỉ lau lung tung, mặc cho nước vẫn chảy không ngừng. Lý Tình Thâm rót cho mình một ly hồng trà, từ từ uống, vô tình đảo mắt qua, liền nhìn thấy cái túi trắng bị mình ném trên bàn trà ở phòng khách. Khẽ nhíu nhíu mày, không nhịn được tò mò rốt cuộc bên trong là cái gì, vì vậy miễn cưỡng lười biếng đi tới. Cầm dao găm thụy sĩ cắt túi ra, bên trong có một cái máy CD rơi ra ngoài. Trong mắt Lý Tình Thâm vẫn không có cảm xúc quá lớn.

hoặc là đi cầu xin người đàn ông kia trở lại bên cô. Người đàn ông kia, tốt như vậy sao? Cũng đã ruồng bỏ cô, không cần cô nữa, cô còn không chịu chết tâm. Ngực Lý Tình Thâm lan tràn một cổ tức giận nồng đậm, còn mang theo một tầng bi thương không sao áp chế nổi. Biết rất rõ ràng, mình trở về nước là vì cô, không oán hận ở lại bên người cô, muốn chờ giúp cô. Biết rất rõ ràng, người cô yêu chính là Lục Niệm Ca, nhưng mà, vẫn có một cỗ bực tức không nói nên lời đang thiêu đốt. Hình ảnh trên TV đã phát hình đến đoạn Lục Niệm Ca bị Giản Thần Hy kéo bỏ đi, lăng mặt xoay người, chưa từ bỏ ý định còn muốn nói thêm gì đó. Lý Tình Thâm không áp được cơn giận của mình nữa, trong lúc bất chợt liền giơ tay lên, hung hăng nhấn điều khiển TV, tắt TV đi. Nhưng đáy lòng vẫn còn tức giận không có chỗ phát tiết, vì vậy, vươn tay, ném mạnh điều khiển TV về phía TV. Điều khiển TV đập vào màn hình TV, bắn ngược lại, rơi xuống đất, vỡ tan tành. Lý Tình Thâm vẫn chưa nguôi giận. Thứ năm lăng mặt rời giường rất sớm. Có lúc, con người chính là như vậy, rơi vào một chuyện, dãy rủa thế nào cũng không ra được. Nhưng một khi có quyết tâm đi làm, bất chợt có tinh thần, lại cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Lăng mặt chính là như vậy. Cô và Lục Niệm Ca nói chia tay, tuy nội tâm không sảng khoái là bao, nhưng nội tâm uất nghẹn sự buồn bực hơn nửa năm cũng tiêu tán không ít. Nếu như nói không hận, đó là giả. Dù là Lục Niệm Ca, hay là Giản Thần Hy, cô cũng hận thấu xương. Bởi vì đã từng quá yêu, cho nên bây giờ mới hận. Cô nghĩ, cô không phải xin lỗi Lục Niệm Ca, là Lục Niệm Ca có lỗi với cô. Tuy nói trong tình yêu không người nào có lỗi với người nào, nhưng nếu như Lục Niệm Ca quang minh chính đại đứng trước mặt cô, nói với cô, anh yêu Giản Thần Hy rồi, hoặc là Giản Thần Hy tự nhiên thanh thản đứng ở trước mặt cô, nói với cô, mình cũng yêu Lục Niệm Ca. Bọn họ tâm đầu ý hợp, hai bên có tình, lăng mặt cũng sẽ buông tay. Nhưng cô hận hai người bọn họ vì dùng thủ đoạn hèn mọn như vậy đối phó cô. Giản Thần Hy đánh cắp bài hát của cô, một người thì không tính. Giản Thần Hy cướp đi Lục Niệm Ca, cô cũng có thể cho là một cây làm chẳng nên non. Lục Niệm Ca cũng có vấn đề, có thể không tính nữa. Nhưng cô nghĩ không thông, cô phải đi tìm Giản Thần Hy, hỏi một câu cô ta tại sao làm như vậy. Giản Thần Hy lại muốn đem cô đuổi tận giết tuyệt. Tại sao muốn hãm hại cô? Tại sao muốn mang cô cùng đi tới quán bar giả sắc? Sau khi chuốc say cô, tìm đến nhiều người đàn ông để chụp hình như vậy. Tại sao lại tung đống hình đó trong trường học, để cho mọi người đều cho rằng cô là gái bao? Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 86, cô chủ động lấy lòng. 6, tại sao muốn hãm hại cô? Tại sao muốn mang cô cùng đi tới quán bar giả sắc? Sau khi chuốc say cô, tìm đến nhiều người đàn ông để chụp hình như vậy. Tại sao lại tung đống hình đó trong trường học, để cho mọi người đều cho rằng cô là gái bao? Lăng mặt không phải là cô gái yếu đuối. Chỉ là lúc đối mặt tình yêu, lăng mặt rất luống cuống. Hiện tại lăng mặt nghĩ, tình yêu đã không còn, cô cũng không phải ăn nói khép nép cầu xin Lục Niệm Ca quay lại. Cô có tự ái của cô, có thể thương tâm khổ sở, thất hồn lạc phách vì anh ta, cũng sẽ không thấp hèn đi cầu xin. Nhưng sự nghiệp không thể không có. Cô có thể nhường Lục Niệm Ca cho Giản Thần Hy, nhưng cô không thể nhường vinh quang của mình cho Giản Thần Hy. Cho nên, trong nháy mắt lăng mặt tăng lực chiến đấu 10 phần. Cho nên ngày hôm nay, cô dậy rất sớm, đi siêu thị, chọn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đón một chiếc xe đến biệt thự. Lúc lăng mặt tới biệt thự đã là 11 giờ. Cửa biệt thự không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy, liền tiến vào. Trong phòng khách không có ai, điều khiển TV trên mặt đất, pin, máy móc, rơi ra bốn phía. Lăng mặt khom người nhặt từng cái lên, lắp ráp lại, đặt trên ghế salon. Sửa sang, sắp xếp lại những gì vừa mua rồi cho vào tủ lạnh. Lúc này lăng mặt mới rón rén lên lầu. Trong lòng lăng mặt có chút khẩn trương, cô lên phòng.